Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Khi Han Yu từ ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn lại thời điểm, bên trong chàng cảnh thấy Han Yu miệng đều không khép được. Chỉ thấy bên trong một cái giữ lại một đầu tóc vàng nữ hài tử đang thân thể trần truồng ngồi tại trước gương cầm. Vong tình đến diễn tấu, hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ cái dạng này đã bị người nhìn hết sạch. Han Yu cẩn thận phân biệt một chút về sau, phát hiện đối phương chính là trước đó tại WZD kho sách đụng phải cái kia Chunibyo thiếu nữ tác gia Yamada L. Trong nháy mắt Han Yu trong đầu hiện ra các loại ia lầu dầu bên trong. Nữ nhân vật chính thân thể trần truồng bị nam nhân vật chính vỗ xuống ảnh chụp về sau. Tại nam nhân vật chính bức hiếp dưới, bị nam nhân vật chính muốn làm gì thì làm vì ngươi tê liệt ép lên lương sơn sơn cùng thủy tận hết sức nỗ lực chi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà loại tà ác này sự tình, Han Yu cũng chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao đây là hiện thực, không phải trò chơi. Chính mình dám làm như vậy, liền muốn cùng Sagiri tạm biệt, đi bồi giám ngục thúc thúc sinh hoạt. Mà lại Yamada L đối với Han Yu tới nói, nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Thế là Han Yu thừa dịp đối phương không có phát hiện chính mình, đem đầu rụt trở về. Sau đó Han Yu trong lòng hiểu rõ, về tới nhà cửa chính, điểm xuống chuông cửa về sau, liền nghe đến đàn piano thanh âm dừng lại. Một lát sau liền từ đối thoại cơ bên trong nghe được bên trong truyền ra Yamada L thanh âm. Ai vậy? Còn chưa tới đoạn bản thảo ngày đâu. Ta không có bản thảo cho ngươi. Nghe được Yamada L tra hỏi, Han Yu không khỏi ngây người. Nhìn thấy Yamada L đều bị thúc bản thảo biên tập biến thành chim sợ cành cong. Sau đó Han Yu cố nén ý cười đối với bên trong Yamada L nói. Người tốt. Ta là sát vách hàng xóm, đến đưa truyền đọc bảng tin, ngươi đặt ở cửa ra vào liền tốt. Yamada L ngữ khí nghe có chút không kiên nhẫn, còn có, Yamada tiểu thư, xin đừng nên để thân thể trần truồng đánh đàn piano được không? Han Yu nghĩ nghĩ về sau, ho khan một tiếng về sau, hướng đối phương nhắc nhở nói. Han Yu cảm thấy nàng nếu là một mực cái dạng này, về sau nói không chừng sẽ còn bị những người khác nhìn thấy. Những người khác coi như không nhất định hội như chính mình hảo tâm như vậy. Cho nên Han Yu quyết định hy sinh dưới chính mình, tới nhắc nhở Yamada L. Cái, Han Yu chỉ nghe được bộ đàm bên trong một cái âm tiết về sau, trong phòng liền truyền ra một chút có người ở bên trong chạy thanh âm. Người cái này dính coi biến thái. Cửa phòng mở ra sau khi, Han Yu liền thấy Yamada L đang đứng tại cửa trước. Tự nhiên không phải thân thể trần truồng, mà là mặc trước đó tại WZD kho sách thời gian bộ kia Lolita thức ăn mặc. Đồng thời, một mặt xấu hổ giận dữ đến cầm một thanh cây chổi hướng mình gõ tới. Han Yu không nghĩ tới đối phương xông lại chính là mạnh như vậy một cái lễ gặp mặt. Dọa đến vừa rồi hướng một bên tránh đi. Quy, quy. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi lại muốn giết ta à? Hở, cái kia bay. Không đúng. Sát vách lão vương. Đây là chuyện gì xảy ra? Yamada L lúc này cũng nhận ra Han Yu. Đem lần nữa giơ lên cây chổi để xuống. Han Yu thấy thế, hủy bỏ phòng ngự trạng thái. Có chút bất đắc dĩ đến nói với nàng. Ta cũng muốn hỏi đâu. Vì cái gì ngươi biết thân thể trần truồng xuất hiện tại nơi này? Nói nơi này, Han Yu phòng nghỉ từ bên trong nhìn một chút. Cái kia, đó là bởi vì, bị Han Yu hỏi lên như vậy, Yamada L biến thành có chút xấu hổ. Sau đó lại khôi phục trấn định. Một mặt đương nhiên đến nói cho Han Yu, đây là hứng thú của ta nha. À, Han Yu nghe xong mộng, tuổi tác này tiểu nữ hài hứng thú đều đặc biệt như vậy sao? Sagiri thích vẽ sao vẽ? Jinno Megumi thích đinh đinh. Yamada L viết hậu cung hướng. Hiện tại lại thêm một cái hứng thú. Ngươi là lộ ra cuồng sao? Mới không phải. Bị Han Yu kiểu nói này, Yamada L đỏ bừng mặt. tức giận đến phản bác, ta chỉ là tắm rửa xong về sau. Thích để trần thân đạn đàn piano. Dạng này trong đầu sẽ xuất hiện các loại linh cảm. Còn có loại này làm cho người hít thở không? Thông thao tác. Han Yu không khỏi vỗ tay biểu thị chính mình chịu phục. Ngươi trở về cũng thử một lần tốt rồi. Dù sao ngươi cũng là tác gia. Sẽ đối với ngươi có viện trợ. Ngạch. Vẫn là thôi đi. Han Yu chỉ là nghĩ nghĩ liền cự tuyệt đề nghị của nàng. Dù sao mình trong nhà còn có cái muội muội. Nếu là chính mình thân thể trần truồng trong nhà lắc lư. Bị Sagiri thấy được lời nói. Hai người ở giữa thật vất vả có chút gần sát quan hệ. Đoán chừng lập tức liền phải biến đổi đến mức vỡ vụn đi. Như vậy, vì cái gì ngươi biết ở cái địa phương này nhìn trộm đâu? Biến thái tiên sinh. Nói xong, Yamada eo ánh mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Một khi Han Yu trả lời không đúng, nàng liền muốn thống hạ sát thủ dáng vẻ. Cái kia ta liền ở tại sát vách, tới đưa truyền đọc bảng tin. Han Yu không khỏi may mắn vừa rồi trước khi ra cửa đem truyền đọc bảng tin cầm tới. A, làm sao lại có loại này ngẫu nhiên? Người nhất định là sợ ta cướp đi Eromanga Sensei, cho nên nghe ngóng của ta địa chỉ, nghĩ đến nhìn trộm ta, tìm hiểu tình báo, sau đó bắt lấy của ta tay cầm uy hiếp ta có phải hay không? Han Yu nhìn xem không cần chính mình nhắc nhở, chính mình liền hướng hoàng giàu kịch bản phương hướng liên tưởng Yamada El. Có chút bất đắc dĩ phải nói. Chính ngươi đi xem tốt rồi. Sát vách chính là ta nhà. Đừng cho là ta xảy ra tại khách khí liền tin ngươi lời nói. Mà không nhìn tới. Nói xong Yamada El đẩy ra Han Yu. Đi xem chân tướng. Sau khi trở về Yamada El đỏ mặt nói với Han Yu. Liền xem như ngẫu nhiên. Nhìn lén mỹ thiếu nữ thân thể. Ngươi thật sự là quá kém. Nói Yamada El cầm lấy cây chổi hướng Han Yu trên thân thọc mấy lần. Quy, quy, mau dừng tay. Thân thể của ngươi có gì đáng xem? Căn bản vẫn là cái tiểu hài tử đi. Bị đâm đến có chút khó chịu Han Yu không khỏi kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là vừa mới bắt đầu phát dục à. Yamada El nghe xong Han Yu. Càng thêm không vui. Động tác trên tay càng thêm dùng sức. À, nha. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Người trước hết nghe ta giải thích a. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Người nghĩ ra cái quỷ gì kéo lý do tới. Yamada El cầm trong tay cây chổi buông xuống đi về sau. Han Yu tranh thủ thời gian giải thích với nàng. Cái này phụ cận có chút tin đồn. Người bây giờ ở phòng ở trước đó liền có U Linh đánh đàn dương cầm loại hình lời đồn đại. Hôm nay nghe được tiếng đàn piano, cho nên tới dò xét một chút, cho nên ngươi căn bản cũng không phải là đến đưa truyền đọc bảng tin. Chấm than, Yamada El lập tức liền nhạy cảm phải nắm lấy Han Yu trong lời nói lỗ thủng. So với cái này, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Han Yu vội vàng nói sang chuyện khác, lúc đầu trước đó liền định đến đây, bất quá bởi vì một ít chuyện hoãn lại. Bây giờ vì thuận tiện tham gia anime kịch bản gốc hội nghị, rốt cục tại gần nhất chuyển tới. Anime kịch bản gốc hội nghị. Đúng a, tác phẩm của ta anime hóa, tự nhiên muốn tham gia hội nghị. Mà lại anime công ty đều tại nơi này, cho nên đành phải chuyển tới. Bất quá, ta thế nhưng là anime hóa thành nhà, đây cũng là không có cách nào. Bởi vì ta là anime hóa thành nhà a. Nói xong, Yamada El phi thường vui vẻ mà đắc ý cười ra. Vậy ngươi người nhà đâu? Nghe được Yamada El, Han Yu không khỏi phòng nghỉ từ bên trong nhìn lại. Hỏi, nơi này chỉ có ta một người ở. Tùy tiện nhấc lên, căn phòng này là ta tự mua xuống tới. Hở, người mua lại. Không sai, mặc dù không có cách nào chậm rãi tu tòa nhà mình thích chỉ có thể mua tòa nhà có sẵn có chút khó. Chịu là được, nhưng dù sao tại nơi này có cái chỗ đặt chân, tiện thể nhấc lên, là dùng đem anime hóa lợi nhuận ta cái kia một bộ phận nhuận bút nói ra. Trực tiếp dùng tiền mặt toàn ngạch trả tiền, dùng anime hóa tiền kiếm được một ngụm giá trực tiếp mua nha. Nói Yamada El dương dương đắc ý nhìn xem Han Yu, điểm một cái ngón tay của mình. Lợi hại, không hổ là Yamada lão sư a, cho nên Yamada eo hiện tại xem ra phi thường dáng vẻ đắc ý. Nhưng là Hanyu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại là cảm thấy đối phương rất lợi hại. Xuất phát từ nội tâm phải vì nàng vỗ tay tán thưởng nàng. Ha ha, người cũng sẽ có một ngày như vậy. Của ta hạ bọc, Yamada eo rất hài lòng Hanyu thái độ. Cao hứng nhấc lên chân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta sẽ cố gắng. Yamada lão sư, sao? Hạ bọc là cái quỷ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.